pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1578 tùy ý nhiệm vụ 11. Lâm Tịch rốt cuộc không phải ủy thác người cái kia chỉ có 7 tuổi tuổi hài tử. Ngày hôm sau trực tiếp bắt được cái thứ nhất kêu nàng Trình Lệ 1008. Hố chết nàng cả nhà, người. Chỉ là lần này bởi vì Trình Quốc Kiệt còn khỏe mạnh. Cho nên mặt sau những cái đó càng khó nghe nói liền không tồn tại. Chỉ có không dứt tạp bàn giống nhau Trình Lệ 1008. Hố chết nàng cả nhà ở tuần hoàn truyền phát tin. Bọn nhỏ thật là không có gì thiện ác. Các nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy như vậy kêu như là khẩu hiệu giống nhau hào chơi. Cái kia thời đại, rất nhiều nhân gia thậm chí còn mua không nổi tivi. Xa xôi ở nông thôn hài tử, cũng không có hiện giờ các loại rực rỡ muôn màu, đa dạng phồn đa món đồ chơi. Trên cơ bản món đồ chơi tất cả đều là chính mình DIY. Phiến piazzi, thuốc lá hộp, đánh hòn đạn, lăn thiết vòng, nữ hài tử hơi văn nhã một ít, phiên hoa thằng, nhảy ra gân, ném túi tiền, khó được có cái mới mẻ trò chơi. Tự nhiên kêu đến phi thường hăng say nhi, bọn họ cũng không biết, những lời này có bao nhiêu thương một cái tiểu hài tử lòng tự trọng. Chính là tiểu hài tử chính là như vậy, người càng sinh khí, bọn họ liền càng cảm thấy chính mình trò đùa dai thực thành công. Chính mình rất lợi hại, vì thế liền càng hăng hái. Đây là một cái chết tuần hoàn, chính là nho nhỏ Trình Lệ cũng không hiểu này đó. Mà những cái đó tiểu hài tử cũng hoàn toàn không hiểu được. Vô tri giả thương tổn mới là nhất chí mạng, bởi vì ngươi trừ bỏ tha thứ không còn hắn pháp, sau đó chính mình một người trốn ở góc phòng hộc máu đi. Lâm Tịch sơ hai cái tiểu nhăn, dưới ánh mặt trời cười đến vẻ mặt sáng lạn, các ngươi đều biết rồi, ta nhũ danh đã kêu 1008, bởi vì ta ba ta mẹ thích ta, luyến tiếc ta. Cho nên thà rằng phạt tiền 1008 cũng muốn dưỡng ta. Nếu là không có này 1008, ta khả năng liền đã chết. Như vậy rào rạt đắc ý, nơi xa chính âm thầm cao hứng Trình Á ngây ngẩn cả người. Cái này cùng nàng cùng tuổi so nàng sinh nhật nhỏ mấy tháng Tang Môn Tinh nghe được lời này không? Phải hẳn là khóc sao? Tiểu cựu cựu rõ ràng nói chỉ cần như vậy một kêu. Nàng liền nhất định sẽ khóc, liền tính không khóc cũng sẽ đi theo những cái đó nói những lời này đồng học đánh nhau. Như vậy càng tốt, mới vừa đi học liền đánh nhau. Lão sư liền tính không đem cái này Tang Môn Tinh đuổi đi trở về. Cũng sẽ không thích nàng, các bạn học cũng không cùng nàng cùng nhau chơi. Xú, cô lập, chết nàng, chính là hiện tại, bọn nhỏ thích nhất nghe một ít mới mẻ quái thú sự. Bọn họ còn ngây thơ mờ mịt, cũng không biết chết là cỡ nào nghiêm trọng sự, chỉ là cảm thấy Trình Lệ cư nhiên còn có như vậy cùng đại gia bất đồng trải qua. Thật sự là quá lợi hại a, nàng đều thiếu chút nữa đã chết đâu. Cứ như vậy, những cái đó nguyên lai kêu Trình Lệ hố chết cả nhà các bạn học mơ hồ nhưng thật ra bởi vì hâm mộ. Cái này đồng học trải qua mà cùng nàng thành không tồi bằng hữu. Ta nãy nãy nói. Các ngươi một nhà đều là xú cứt chó, ngươi cùng mẹ ngươi chính là hai cái Tang Môn Tinh. Trình Á thấy Trình Lệ chẳng những không bị cô lập lên ngược lại bên người vây quanh vài cái đồng. Học, tức khắc thiếu kiên nhẫn, đem Trình lão thái thái ở nhà lời nói hô ra tới. Gần nhất này vốn dĩ chính là Trình lão thái thái mỗi ngày treo ở bên miệng thượng nói. Trình Á mưa dầm thấm đất liền cảm thấy đây đều là đối. Đại nhân lời nói, khẳng định đều là thật sự. Thứ hai nàng xem như vậy nhiều đồng học mắng Trình Lệ. Nàng cũng không có sinh khí, cảm thấy chính mình nói Trình Lệ cũng không dám thế nào. Nhưng mà nàng mới vừa kêu xong lời này, liền cảm thấy một cổ hắc phong đương ngực thổi tới. Dầm, một tiếng Trình Á liền vững chắc ngã xuống đất. Quang ngã cái chổng vó, vừa mới khai giảng, thời tiết cũng không tính lạnh. Đại gia xuyên đều là hơi mỏng ngắn tay sợi tổng hợp, vải bông quần áo hoặc váy, mắt đầy sao xẹt Trình Á hoãn quá khẩu khí này tới liền cảm giác chính mình cánh tay cùng phía sau. Lưng xuyên tim đau, sớm có nhát gan khóc chít chít kêu. Ai nha, Trình Năm đổ máu lạp. Trình Năm bị Trình Sáu đánh ra huyết lạp. Trình Năm nói chính là Trình Á. Cái này lớn tiếng kêu to chính là Trình Gia Thôn hài tử. Ngày thường chính là như vậy trực tiếp kêu đứng hàng. Rất ít kêu đại danh. Năm nhất hai cái chủ nhiệm lớp lão sư thực mau liền đuổi lại đây. Bọn nhỏ mồm năm miệng mười díu dít. Cuối cùng hai vị lão sư hoàn toàn hiểu biết tới rồi tiền căn hậu quả. Hiện tại đâm người cùng bị đâm đều vẻ mặt ủy khuất. Khóc đến rối tinh rối mù. Nhị ban với lão sư trước phê bình chính mình lớp hài tử. Trình Lệ, liền tính là Trình A nói không dễ nghe lời nói. Ngươi cũng không dám động thủ đánh người A. Ta không đánh, Lâm Tịch nhỏ giọng bức bức. Ta là đơ mơ siêu thiết đầu công. Với lão sư thở dài. Hài tử tiểu thật sự không hảo câu thông hoa. Nói nàng vì cái gì muốn tiếp thấp niên cấp tổ đâu. Đâm người cũng là không đúng. Có việc ngươi có thể tìm lão sư A. Với lão sư kỳ thật cũng không tưởng phê bình đứa nhỏ này. Xem nàng buông xuống đầu thút tha thút thít cực lực chịu đựng khóc thút thít bộ dáng liền biết. Đây là cái thành thật hài tử. Hơn nữa gây sự chính là nhất ban cái kia Trình Á. Nghe nói hai đứa nhỏ vẫn là đường tỉ muội đâu. Ở chỗ lão sư giáo dục thuyết phục hạ, Lâm Tịch thực ngoan ngoãn nghe lời đi đến Trình Á kia. Nàng chính khóc đến rung trời vang, thấy Lâm Tịch lại đây xin lỗi, cào đến lớn hơn nữa thanh, thực xin lỗi, Trình Á đồng học, ta không nên dùng đầu đâm ngươi, nhưng là ngươi còn dám mắng ta mụ mụ, lần sau ta còn đâm ngươi, với lão sư không khỏi không nhịn được mà bật cười. Thật đúng là cái thành thật hoa, trong lòng tưởng gì trong miệng liền nói gì, bất quá cũng còn tính nghe lời. Bởi vì phía trước nghe nói đứa nhỏ này đi học ngày hôm sau liền cùng người đánh nhau mà mang đến. Một chút không mau sớm đã biến mất vô tung. Ngươi chính là Tang Môn Tinh. Giảo Gia Tinh, ta mẹ nói, ngươi còn chiêu thủy quỷ A Vinh. Ngươi là suy nhiếp, còn dám đâm ta, làm ta ca đánh chết ngươi. Trình A thấy Trình Lệ lại đây xin lỗi. Tức khắc cảm giác chính mình là chính nghĩa hóa thân. Cả người ý chí chiến đấu sục sôi, liền bị sát phá cánh tay cùng đâm cho sinh đau ngực đều không như vậy khó chịu. Hai cái lão sư phi thường vô ngữ nhìn cái này mới 7 tuổi nữ hoa. Một bàn tay xoa eo một bàn tay chỉ vào chính mình đường muội người đàn bà đanh đá giống nhau mắng. Những cái đó mắng chửi người nói nước chảy mây trôi, nghĩ đến gia trưởng nói được đã không phải 10 lần 8 lần đơn giản như vậy. Quả nhiên hài tử là nhìn cha mẹ bóng dáng lớn lên. Giáo dục con người bằng hành động gương mẫu thắng với dạy bằng lời A. Hai vị lão sư cho nhau trao đổi một cái hiểu rõ ánh mắt. Xem ra Trình Á gia trưởng nhân phẩm hẳn là chẳng ra gì. Lâm Tịch cũng không có cãi lại, chỉ là như cũ rũ đầu nói. Chỉ cần ngươi không mắng ta ba ba mụ mụ. Ta liền không đâm ngươi, Trình Á hai cái khuỷu tay sắt phá điểm ra. Rồi sau đó bối đau là bởi vì té ngã khi trên mặt đất hòn đá nhỏ cộm đến. Tuy rằng một mảnh xanh tím, chính là lão sư làm nàng chậm rãi giật giật cánh tay. Bả vai, cũng không có gì sự. Lại nói, một cái gầy trơ xương linh đinh tiểu hài tử đâm, có thể có bao nhiêu đại lực khí đâu. Hai vị lão sư không biết chính là. Các nàng trước mặt đứng vị này kỳ thật là cái hàng thật giá thật xe tăng. Nàng nếu nguyện ý nói, có thể trực tiếp đem Trình Á đâm thành di ảnh. Đến lúc đó, khúc một vang, bố một cái, toàn thôn già trẻ chờ thượng đồ ăn. Quan vừa nhấc, thổ một chôn, bạn bè thân thích khóc lên. Di, không đúng, nàng là tiểu hài tử, hẳn là sẽ không có người cấp khóc tang. Lâm Tịch kỳ thật rất cảm tạ Trình gia. Như vậy phối hợp chính mình hành động, nàng đến chạy nhanh thiêu xong đốm lửa này hảo tiến hành bước tiếp theo. Lại kéo đi xuống nói, thời gian dài Trình Quốc Kiệt thời gian dài nằm liệt trong nhà bất động. Cơ bắp héo rút đã có thể không ổn. Hết chương.